Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 126, Cổ Thiên Ma đại tỷ đưa tới đại lễ. Gocchuyenaudio.com. Ta đường đường tinh túc thiên cung thiên binh, chúng ta tất cả mọi người đem hết toàn lực muốn thu hoạch công nhận chí cao tồn tại. Tại trước mặt người này thì thật không chịu được như thế nhất kích sao? Run rẩy tiếng vang lên, Trần Nguyên đã bước thứ hai rơi xuống, đi tới Nam Cung Tự Liệt trước mặt. Quả thật, quỷ dị như vậy mà dễ như trở bàn tay. Băng diệt tám tôn thiên binh chi uy, là Nam Cung Tự Liệt tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn vốn cho là Trần Nguyên dọc theo đường trấn áp, quá trình cần phải rất là khó khăn, lại thủ đoạn cũng cần phải dùng không sai biệt lắm. Lại thêm hắn đến, đã sớm bị đông đảo thiên binh công nhận nhân vật, gia trì tinh túc lực lượng, tối thiểu nhất có thể tìm về chút mặt mũi. Tối thiểu nhất làm cho Trần Nguyên thẳng tiến không lùi tình thế. Cho hắn bóp lấy, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tinh túc thiên binh ở trước mặt của hắn, dường như một tầng giấy trắng, một vệt âm trầm hiện lên ở Nam Cung Tự Liệt trong mắt. Như thế như vậy, phải dùng thực lực đem trấn áp, oanh, tứ cực cảnh đỉnh phong vô thượng tôn uy, một trong nháy mắt bạo phát ra. Hóa thành cuồn cuộn tinh túc chi lực bao phủ tại quanh thân. Trong chốc lát phong vân cuốn ngược, thiên địa hóa thành một màu, càng có một đạo cực kỳ thâm trầm hư ảnh, chậm rãi ngưng hiện ở phía sau hắn, người khoác tinh túc khôi giáp, nổi bật thương khung tinh ánh sáng, tựa như một tôn chân chính tinh túc bản thân. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, trong lòng có chút kỳ dị, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy như vậy khí phái công quyết. Mà tinh túc hai chữ cũng đích thật là vô cùng hợp với tình hình. Sau đó hắn đại thủ ngang mở mà đi, trực tiếp đem Nam Cung Tự Liệt ngoại tầng tinh túc áo choàng cho hắn xé nát, ba động oanh minh mà ra, lực lượng sụp đổ, Nam Cung Tự Liệt âm trầm thần sắc một lần xuất hiện ngạc nhiên. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Quyền gió đến, bạo kêu gào rú, thiên địa một cái chớp mắt nổ tung. Tất cả thiếu sứ chỉ cảm thấy bên tai xuất hiện đáng sợ chấn động. Một lần thất khiếu chảy máu ở giữa, mặt lộ vẻ vô biên hoảng sợ. Trước mặt giữa không trung Nam Cung Tự Liệt, quanh thân tinh túc chi lực toàn bộ sụp đổ. Sau người khôi giáp bóng người phát ra im ắng tiếng kêu thảm thiết. Bị tươi sống vặn vẹo phá tán, mà Nam Cung Tự Liệt bản thân càng là chết chừng lấy đồng tử. Sắc mặt trắng bệch như tuyết. Nhìn qua chỉ cách mũi của chính mình, chỉ có ba tấc xa quyền đầu, thân thể của hắn ngưng trệ, cái trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giọt tung tóe mà xuống. Thần sắc lộ ra mọi loại hoảng sợ, đồng tử điên cuồng run rẩy, có một loại gọi là tử vong hoảng sợ mù mịt cảm giác. Bao phủ trong lòng của hắn phía trên, nếu như một quyền này trực tiếp rơi vào trên mặt của hắn. Như vậy thân thể của hắn đem về băng diệt, thần hồn đem về tiêu vẫn, tiến tới sau lưng thần đạo 10.000 dặm chỗ, toàn bộ sẽ hóa thành hỗn độn hư vô. Một quyền này, siêu việt tứ cực cảnh, dù là hỗn nguyên cảnh tiên nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận xuống tới. Ta Trần Nguyên là cái giảng võ đức người, đừng nói sau lưng ta đánh lén ngươi, người trẻ tuổi điểm đến là dừng. Trần Nguyên thu hồi quyền đầu. Nhàn nhạt mở miệng ở giữa, hướng về phía trước một bước bước đi, cùng Nam Cung Tự Liệt gặp thoáng qua, thành nhãn bạch long lại lần nữa uốn lượn mà qua, lộ ra miệt thị thần sắc, nhẹ nhàng ngắm hắn liếc một chút về sau, đi theo Trần Nguyên sau lưng, toàn trường bầu không khí một lần ngưng trệ, tất cả thiếu sứ thở mạnh cũng không dám, ngơ ngác nhìn qua không nhúc nhích Nam Cung Tự Liệt, mà giờ khắc này Nam Cung Tự Liệt. Tâm thần gần như sụp đổ, cuối cùng toàn thân xuất hiện không thể ngăn chặn run rẩy. Thì thào mở miệng, đây chính là thiên ma thánh giới thánh tử à, như thế chênh lệch tại sao muốn để cho ta tới lấy lại danh dự. Ta kém chút liền chết, run rẩy tiếp tục, hoảng sợ tràn ngập, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình cùng Trần Nguyên chi ở giữa chênh lệch. Đến tột cùng là dạng gì khe rãnh? Một cái nhất quyền liền có thể bắn chết hắn người, ai có thể tìm về cái này chàng tử A thanh nhãn bạch long trên lưng. Trần Lạc Ly cười đùa nói, ca ca cực kỳ bá đạo, ta nhìn cái kia Nam Cung Tự Liệt giống như mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Trần Nguyên sau khi nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, đã là hạ thủ lưu tình, bên cạnh Bạch Ma khuôn mặt một lần co quắp, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa mới một quyền kia đến tột cùng ẩn chứa dạng gì lực lượng. Nếu như nói Trần Nguyên đều đã hạ thủ lưu tình, như vậy hắn nếu là chân chính bão nổi, một quyền này đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào, Bạch Ma không dám tưởng tượng. Càng là nội tâm dâng lên vô hạn kỳ đợi, có lẽ Nam Phương lĩnh vực bố cục, lại bởi vì Trần Nguyên xuất hiện, mà sinh ra không thể đoán được biến hóa, thanh nhãn Bạch Long tiếp tục uốn lượn ở giữa. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đó là một tên nữ tử, người mặc thiên ma thánh giới phục sức, tựa hồ sớm đã trên đường chờ đã lâu. Lần này nhìn thấy Bạch Long đến đây, thần sắc lộ ra khẩn trương. Bạch Ma gặp này tình cảnh này, khóe miệng lúc này lộ ra ý cười, chắp tay đối Trần Nguyên nói ra, Thánh tử Điện Hạ, nàng này tên là Quỳnh Hương, thở nhỏ tại tiên ma thánh giới lớn lên, tuy nhiên cũng không cái gì hậu trường, trong tộc cũng rất là bình thường, nhưng thắng ở trời sinh có linh nguyên thể, cái này linh nguyên thể diệu dụng cũng là dẫn phát xung quanh linh khí gợn sóng. Tự mình hội tụ bàng bạc linh khí tràng. Lại còn có thể loại bỏ hết thảy tạp chất, tại quanh thân phạm vi bên trong chỉ để lại hết thảy linh khí tinh túy. Hay lời khác tới nói, nàng cũng là hình người thiên bảo, từ khi ra đời sau thì bị tôn thượng nhìn chúng, một mực cung cấp nuôi dưỡng tại hậu sơn cấm địa bên trong. Là lưu cho thánh tử điện hạ chi dụng, hiện nay ngài đã tới, Quỳnh Hương chính là nhận được tôn thượng chỉ lệnh, lấy thánh tử thị nữ thân phận. Đi tới thần đạo, Bạch Ma lời nói, thanh nhãn Bạch Long đã đi tới Quỳnh Hương trước người, đúng như là cùng Bạch Ma nói, nàng quanh thân ngưng tụ vô cùng tinh túy sóng linh khí. Nếu là có thể mang theo trên người, tu luyện tốc độ chính là tầm thường thiên kiêu gấp 3 trở lên. Nhưng trên thực tế đối với Trần Nguyên loại thiên phú này mà nói, hắn cũng không cần, cùng thì nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Bạch Ma trong miệng tôn thượng hẳn là cổ thiên ma đại tỷ. Làm sao đang bế quan đồng thời, còn có thể phân phó nhiều chuyện như vậy, hiện nay liền thị nữ đều đưa tới rồi. Không thể không thừa nhận, cổ thiên ma đại tỷ đối với hắn thật không phải thường để bụng. Ngươi trở về đi, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, đồng thời cũng không cần thị nữ ở bên cạnh, nói cho phân công ngươi trước người tới. Hảo ý của nàng ta Trần Nguyên tâm lĩnh, Trần Nguyên từ chối nhã nhặn mở miệng, một lời rơi, Bạch Ma ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống, liền thị nữ đều không cần, đồng dạng, Quỳnh Hương đứng lơ lửng trên không, nghe được lời nói sau không biết làm sao, từ khi ra đời sau tính mạng của nàng cũng là thuộc về tương lai tiên ma thánh tử. Lúc này rốt cục chờ đến người này, thế nhưng là... Quỳnh Hương luống cuống, nếu như thánh tử điện hạ không cần nàng, như vậy nàng nên đi nơi nào? Dựa theo tiên ma thánh giới quy củ, một cái bị cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm người, cuối cùng bị vứt bỏ. Như vậy xuống chàng chỉ có một con đường chết, dù là nàng trời sinh có linh nguyên thể, nhưng bởi vì là bị tiên ma thánh tử vứt bỏ, kia liền càng là đều chết hết thấu. Bạch Ma đồng dạng có chút không hiểu mà hỏi. Thánh tử điện hạ, ngài cái này là vì sao nha? Nếu như ngài không cần Quỳnh Hương, như vậy nàng thì đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Đem về, Trần Nguyên lông mày vẩy một cái. Rất nhanh biết Bạch Ma ý tứ, giống tiên ma thánh giới khổng lồ như vậy nội tình tồn tại. Một ít quy củ khả năng thật khiến người không thể nào hiểu được. Liền như là một ít đế vương hướng quy củ một dạng. Có nhiều thứ chỉ có thể thuộc về đế vương một người. Đế vương không cần, người khác cũng nhúng chàm không được mảy may. Đây chính là tránh thức chức cao người tôn uy. Bây giờ Trần Nguyên chính là như vậy chức cao người. Cách chương.